Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 vô pháp nịch chuyển cục diện, kia chỉ cái trai trầm đến đường thời lấy không đứng dậy. Lúc này, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng sôi nổi đi tới, mặt khác mấy cái trên thạch đài, có 4 cái trên thạch đài đều bày một bộ màu sắc lãnh lệ mang theo dày đặc mùi máu tươi chiến khải. Chiến khải bên cạnh, có đồng dạng phóng một cái bình nhỏ, có phóng một phen tạo hình cổ xưa cung tiễn, còn có phóng một thanh diều to, chỉ có một trên thạch đài đơn độc phóng một bộ kim sắc chiến giáp. Cuối cùng một cái trên thạch đài bày một bộ tử kim giao nhau pháp bào. Phi thường tôn quý mà hoa lệ, pháp bào bên cạnh, còn bày một cái pháp trượng, cái này pháp trượng nhìn qua thường thường vô kỳ, này đó trên thạch đài. Đều phóng một khối phóng ngũ thải quang mang cục đá, trừ bỏ cái kia đơn độc phóng một bộ kim sắc chiến giáp trên thạch đài không có. Cùng đường thời trước mặt cái kia trên thạch đài cũng không có Tần Liệt. Chiến Dung cùng Long Miên, không cần nhiều lời, đều từng người đứng ở một cái thạch đài trước, bọn họ cảm giác được những cái đó trên thạch đài đồ vật. Ở thật sâu hấp dẫn bọn họ không thể kháng cự. Tất cả đều đi qua, 6 cái thạch đài. Mỗi cái trên thạch đài đồ vật đều không giống nhau. Bất quá mặt khác 5 cái thạch đài đều có một bộ hộ giáp. Chỉ có đường thời trước mặt cái này thạch đài. Cấp ra lại là số khối khoáng thạch cùng một cái trai. Lại không phải hộ giáp, đường thời trong lòng vừa động. Click mở tạp bao, đem phía trước ở Mai Ngàn Nhan đại mộ được đến kia trương thẻ bài lấy ra. Tổn hại thượng cổ hoàn vang chiến khải. Hắn phía trước hỏi qua Kim Mỗ, có biện pháp nào không duy tu này bộ chiến khải? Kim Mỗ cấp ra đáp án là, không có duy tu tài liệu. Hơn nữa hắn cấp bậc cũng không đủ duy tu này bộ chiến khải. Từ này trương thẻ bài hình ảnh thượng xem. Bên trong kia bộ chiến khải, đúng là Mai Ngàn Nhan năm đó ăn mặc chiến đấu kia một bộ. Sẽ tổn hại thành như vậy. Cũng liền không khó lý giải, đường thời nguyên năng còn có một chút. Hắn vẫn luôn cẩn thận giữ lại, không có toàn bộ dùng xong, nếu có đột phát trạng huống, cũng hảo có nguyên năng ứng phó. Bất quá trước mắt, hắn lại quản không được như vậy nhiều. Lập tức kích hoạt rồi đúc đại sư Kim Mỗ, Kim Mỗ. Lại đây giúp ta nhìn xem, này đó tài liệu, có phải hay không duy tu thượng cổ hoàn vang chiến khải tài liệu. Đường thời ngữ khí có điểm vội vàng, mặt khác mấy cái trên thạch đài, đều có hộ giáp, chỉ có trước mặt hắn trên thạch đài là khoáng thạch, đây chẳng phải là thuyết minh, hộ giáp đã ở trong tay hắn, nhưng lại tổn hại, yêu cầu tài liệu tu bổ, hiện tại vừa lúc liền cho hắn tài liệu Kim Mỗ đi qua đi. Chỉ xem một cái, lập tức liền kích động đi lên, đường duỗi tay sờ đến cái kia cái trai thời điểm, kinh ngạc nói. Ban ân nước giếng, mặt khác vài người cũng đều nhìn qua, bọn họ đều không rõ ban ân nước giếng là thứ gì, Kim Mỗ tiếp tục nói. Ban ân nước giếng nắm giữ ở Quang Minh Thánh Đường trong tay. Là chế tạo này bộ hộ giáp linh hồn nơi, chỉ cần có ban ân nước giếng, này bộ hộ giáp là có thể sống lại. Đường thời ngẩn ra, trước kia Kim Mỗ sẽ không nói cùng đúc không quan hệ nói. Càng sẽ không lộ ra chẳng sợ một chút tin tức, hiện tại lại liền Quang Minh Thánh Đường, ban ân nước giếng, đều biết. Chẳng lẽ mấy thứ này kích hoạt rồi hắn phương diện này kiến thức sao? Kim Mỗ kích động qua đi, lại ảm đạm nói, lấy ta hiện giờ cấp bậc, vô pháp chữa trị tốt như vậy tài liệu, đường thời nói. Yêu cầu rất cao cấp bậc mới có thể. Kim Mỗ, ít nhất cũng muốn đến anh hùng kỳ đỉnh trình độ. Đây cũng là ta cực hạn, đường thời không hề vô nghĩa. Lập tức vào hệ thống thương thành, cấp Kim Mỗ theo thứ tự mua trung cấp thăng cấp tạp. Cao cấp thăng cấp tạp cùng đỉnh thăng cấp tạp, trực tiếp đem hắn thăng cấp yêu cầu thẻ bài. Tất cả đều mua tới, giao cho Kim Mỗ, làm hắn tự hành thăng cấp. Sau đó tới giúp hắn chữa trị chiến khải, viêm tự đi đến cái kia chỉ có một bộ kim sắc chiến khải. Thạch đài trước. Hắn biết, đây là Hawkless năm đó xuyên qua chiến khải, vẫn cứ thực hoàn chỉnh, ánh sáng tươi sáng, chạm thật sự xa, đều có thể ngửi được dày nặng mùi máu tươi, phảng phất mới vừa trải qua quá một hồi thảm thiết chiến tranh. Một khắc trước mới cởi ra giống nhau, Viêm Tự đi qua đi. Duỗi tay muốn cầm lấy này bộ chiến khải. Đây là Hawkless chuyên môn vì hắn chuẩn bị đồ vật. Đây là thuộc về hắn ngón tay vừa mới chạm vào chiến khải. Một cổ vô hình ý thức thông qua ngón tay truyền lại cho Viêm Tự. Đây là Hawkless phải đối Viêm Tự lời nói. Cũng là Hawkless muốn công đạo Viêm Tự sự tình, Hawkless đem sở hữu sự tình đều nghĩ đến thực chu toàn. Chính là hiện tại, hắn cũng không đem sở hữu gánh nặng đều ném cho Viêm Tự một người giải quyết. Mà là lấy hắn bảo hộ chiến thần danh nghĩa, vì Viêm Tự phô hảo lộ, nếu Viêm Tự cùng đường thời, không thể dẫn dắt nhân tộc né qua trận này tai họa nói. Liền dựa theo Hawkless lưu lại đường lui đi trước là được. Căn cứ Hawkless lưu lại ý thức, Viêm Tự đã biết, khoảng cách từ thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng chế tạo ra tới không gian trật tự. Thực mau liền phải mất đi hiệu quả, đến lúc đó những cái đó bị cưỡng chế bài trừ bên ngoài thượng cổ bách tộc thành viên. Chỉ cần có thể sống đến lúc này, khẳng định đều sẽ trở về, lấy bọn họ đối Hawkless cừu hận, tất nhiên sẽ không bỏ qua Viêm Tự. Hơn nữa, liền tính năm đó không có tham dự đến đối nhân tộc chiến tranh giữa. Những cái đó chủng tộc ở trở về lúc sau, cũng sẽ không đối nhân tộc nương tay, thù này, xem như kết thành bế tắc, không chỉ như vậy. Không gian trật tự hỗn loạn, cũng sẽ tạo thành rất nhiều song song không gian thất hành. Rất có khả năng sẽ xuất hiện nhiều không gian chạm vào nhau. Mà mỗi cái trong không gian đều sẽ có nguyên trụ dân. Đến lúc đó, bị không gian trật tự hỗn loạn tạo thành lốc xoáy hấp dẫn lại đây. Thượng cổ chín hoang thế giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn, nhân tộc ở như vậy dưới áp lực, rất có thể hoàn toàn diệt vong, mà muốn giải quyết như vậy tình thế nguy hiểm. Bọn họ chỉ có 9 nguyệt thời gian, 9 nguyệt lúc sau. Cuối cùng một đám thăng cấp tạp sẽ buông xuống, anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp, rớt xuống đồng thời. Thượng cổ chín hoang thế giới cho tới nay, giả dối, không gian pháp tắc cũng đem hoàn toàn hỏng mất, thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng, loại này nghịch thiên tồn tại. Vốn dĩ liền không khả năng đồng thời xuất hiện, ngoài ý muốn bị Hawkless được đến, cùng sử dụng này hai dạng đồ vật nhấc lên lớn như vậy tai nạn. Đương nhiên là đối tượng cổ bách tộc tới nói, trừ bỏ nhân tộc, làm nhân tộc tại thượng cổ thời kỳ. Từ tuyệt vọng đi đến hy vọng, vẫn luôn sinh sản đến nay, chờ đến này hết thảy hòa bình hoàn toàn tan vỡ, cũng không phải hoàn toàn không có phản vệ, một cái không gian pháp tắc lực lượng là phi thường khủng bố. Hawkless lợi dụng thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng nghịch chuyển không gian pháp tắc. Lâu như vậy, một khi tan vỡ, sẽ mang đến cái dạng gì tai nạn? Không ai có thể đoán trước được đến, nếu Hawkless đã làm phía trước sự. Tự nhiên sẽ không đối về sau sự bỏ mặc, cho nên hắn ở để lại cho Viêm Tự chiến khải thượng. Để lại chính mình ý thức, nói cho hắn muốn như thế nào làm, bất quá con đường này. Chỉ có thể đến hoàn toàn mất đi bất luận cái gì hy vọng thời điểm lại tuyển. Đây cũng là vì bảo tồn nhân tộc cuối cùng huyết mạch suy xét bên kia. Kim Mộ chính mình đi thăng cấp hoàn thành lúc sau, liền sẽ cấp đường thời chữa trị thượng cổ hoàn vang chiến khải. Hắn phát hiện Viêm Tự vốn dĩ khom lưng tưởng lấy một khắc bộ chiến khải. Nhưng lại định trụ bất động, hơn nửa ngày đều không có động tĩnh, đường thời đi tới. Lo lắng nói, làm sao vậy, lúc này, Viêm Tự đã tiếp thu xong rồi Hawkless ý thức, vẻ mặt của hắn phi thường ngưng trọng. Khoảng cách thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng chế tạo ra tới không gian trật tự. Thực mau liền phải hoàn toàn hỏng mất, đến lúc đó toàn bộ thượng cổ chín hoang thế giới liền phải đại loạn. Ban đầu bị sốc ra thượng cổ chín hoang thế giới thượng cổ bách tộc sẽ trở về. Không gian trật tự hỏng mất sẽ khiến cho song song không gian chấn động. Hiện giờ mặt thế giống nhau thế giới. Đúng là nguyên bản không gian pháp tắc lực lượng yếu bớt, tạo thành song song không gian thất hành, thế cho nên bất đồng không gian tiếp xúc, mang đến tai nạn, chờ đến thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc hoàn toàn hỏng mất. Sẽ mang đến như thế nào tai nạn, ngay cả Hawkless cũng đoán trước không đến, Viêm tự nói. Không ngừng đường thời nghe được, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng Asa, cũng đều nghe được, bọn họ biểu tình dị thường ngưng trọng. Chuyện này, hiển nhiên so mà thế còn muốn đáng sợ, mà thế còn có sinh tồn khả năng, sắp đã đến tai nạn, đó chính là diệt thế, không có bất luận cái gì tồn tại đi xuống hy vọng. Liên tình muốn ổn định cái này không gian cân bằng, cũng muốn trước tìm được thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng lại nói. Chỉ là, hiện giờ, không có bất luận kẻ nào biết này hai dạng đồ vật rơi xuống. Có lẽ ở Hawkless khởi động này hai dạng đồ vật thời điểm. Ở không gian pháp tắc dưới áp lực, có lẽ đã không tồn tại. Liên tính thật sự tồn tại, còn có thể hay không lại khởi động một lần không gian pháp tắc cũng rất khó nói. Nếu biện pháp này thật sự được không nói, Hawkless hẳn là sẽ lưu lại cảnh kỳ mới đúng, đáng tiếc. Không có, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại, là thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng đã hủy ở không gian trật tự giữa. Một loại khác, là thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng không có bị hủy. Chỉ là vô pháp lại một lần nữa khởi động không gian trật tự, mặc kệ là nào một loại. Đối với bọn họ tới nói, đều không phải tin tức tốt. Còn có bao nhiêu thời gian, đường thời siết chặt nắm tay, một loại vô cùng trầm trọng trách nhiệm, đột nhiên sinh ra chín nguyệt, ở anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp rớt xuống khi, không gian pháp tắc sẽ hoàn toàn hỏng mất, Viêm tự trầm giọng nói, chín nguyệt. Cư nhiên chỉ có chín nguyệt, bọn họ hiện tại cái gì đều còn không có chuẩn bị. Đã bị tin tức này đánh sâu vào trở tay không kịp, đang lúc tất cả mọi người trầm mặc thời điểm. Có, leng keng, đánh thanh truyền đến, nguyên lai là Kim Mộ thăng cấp thành công, đang ở cấp đường thời duy tu chiến khải. Dùng tài liệu, đúng là trên thạch đài xuất hiện những cái đó, đường thời quay đầu lại nhìn Kim Mộ liếc mắt một cái. Không có dư thừa phản ứng, lại quay đầu thời điểm, đường thời bỗng nhiên phát hiện cái gì, 6 cái, thạch đài, đường thời nhìn chằm chằm kia 6 cái thạch đài xem thời điểm. Những người khác cũng xem qua đi, mới đầu không có phát hiện cái gì, rồi sau đó như là đột nhiên phát hiện cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. 6 cái thạch đài, cái thứ nhất thạch đài là chuyên môn vì đường thời chuẩn bị. Tài liệu cùng một thanh kiếm, cái thứ hai thạch đài là vì Tần Liệt chuẩn bị, mặt trên có Tần Liệt yêu cầu chiến khải cùng vũ khí. Còn có một khối huyễn đá màu đầu. Cái thứ ba thạch đài cũng là giống nhau, chiến khải, vũ khí, cục đá, từ vũ khí tới phán đoán, đây là thuộc về Chiến Dung, đệ tứ thạch đài có điểm bất đồng, mặt trên không có chiến khải, chỉ có một bình nhỏ cùng một cục đá, đây là thuộc về Long Miên, thứ năm cái trên thạch đài, bãi pháp bào, pháp trượng cùng cục đá, này phi thường rõ ràng, là thuộc về Asa, hết chương.